Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Sao? Trời, cô phát hiện cái người đàn ông một tay đưa tập đoàn Thiên Mạc ra thị trường, đầu óc bị lắp mất rồi. Cô cao mày nhìn báo cáo giám định DNA, bỗng nhiên chuyển ánh mắt nhìn Thành Sủng Kiên. Chà, mấy ngày nay Diên Đàng có tới hay sao? Dài dài còn chưa đi nhà trẻ, bình thường vẫn luôn ở nhà. Cũng biết anh làm thế nào để lên được vần cần thiết để đi giám định DNA. Nói đến việc này, cha còn muốn mắng còn đây. Tại sao lại nói dối cha cơ chứ? Thầy Dũng Kiệt khó nổi giận với con gái. Nói dối? Nói dối cái gì? Hiểu vụ công nghiệp ra sao? Con dậy nói với cha rồi. Năm đó bởi vì cậu ấy phải chịu trách nhiệm với một người phụ nữ khác, cho nên hai con không thể làm gì khác hơn là ly hôn. Thằng mẹ nói nó rất có lỗi về con, cũng rất có lỗi về cha. Hy vọng cha có thể tha thứ cho nó. Hiểu Vũ sợ hãi nghẹn sực lên. Cha, chuyện này xảy ra lúc nào? Sao cha không nói với con cơ chứ? Đáng chết, nghe định là lúc Diêm Đàng đã giật tóc của Dài Dài để làm giám định. Nghe định là vậy. Cái đó không quan trọng. Nhìn cha con chúng ôm nhau, vậy mắt của cha cũng đỏ. Thầy Sùng Kiên ý vị sâu xa nói. Hiểu Vũ, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Bây giờ con gì đã không cần phụ trách với người phụ nữ kia rồi. Con hãy quên đi, một nhà ba người vui vui vẻ vẻ sống bên nhau. Nên suy nghĩ vì sai sai, đứa bé cần một người cha. Đừng chỉ nghĩ đến chính bản thân con. Hiểu Vũ vội vàng đứng lên, chạy ngay về gian phòng của mình. Nếu không cha cô vừa nói, sẽ không biết phải nói bao nhiêu lâu. Cô ngồi ở trên mép giường ngẩn người. Không ngờ Diên Đàng lại thẳng thắn nói với cha cô như vậy. Anh thật sự hy vọng hai mẹ con cô trở về bên cạnh anh sao? Một hồi chuông điện thoại di động cắt đứt suy nghĩ của cô. Cô vừa cầm điện thoại di động lên nhìn, thể hiện người điện tới khiến cô suýt nữa đánh rơi điện thoại di động xuống đất. Trái tim cũng đập điên cuồng. Là Diêm Đằng, vừa quen thuộc vừa xa lạ. Dãy số này đã thật lâu không nhìn thấy rồi. Chẳng qua là sao anh biết được số điện thoại di động của cô chứ? Phòng khách vẫn truyền đến giọng nói làm nhạc không ngừng của cô. Cô bừng tỉnh, hiểu ra nhất định cha cô cho anh rồi. Thật sự là cướp nhà, khó phòng. Tôi đây. Không cho anh mở miệng trước, cô trách móc nói. Tôi đã nhận được kết quả giám định DNA anh gửi tới. Anh nghĩ như thế nào? Anh muốn gặp Dài Dài. Giọng nói của Diêm Đàng truyền đến. Còn phải nói cho con bé biết ai là cha nó. Hiểu Vũ nhớ mày. Sau đó thì sao? Sau khi gặp rồi, anh nghĩ như thế nào? Tranh giành quyền giám hộ với tôi hay sao? Mặc dù rất khó hiểu đối với hành động lần này của anh, nhưng cô nghĩ sẽ theo chiều hướng tốt. Tối thiểu cũng đại biểu là anh quan tâm tới Dài Dài. Dù sao cũng còn hơn là anh đã biết còn chẳng thèm quan tâm. Nếu như em vĩnh viễn không cự tuyệt yêu cầu gặp mặt con gái của anh, như vậy thì anh cũng vĩnh viễn không tranh giành quyền giám hộ với em. Anh chỉ muốn thỉnh thoảng gặp con bé là tốt rồi. Có thật không? Hiểu Vũ nghi ngờ nhăn mày. Chỉ đơn giản như vậy. Anh có thể bảo đảm cô có thể mời luật sư làm nhân chứng, viết lên giấy trắng mực đen. Cô cắn cắn môi. Vậy anh tốn công sức làm giám định DNA làm gì chứ? Không phải có mục đích khác hay sao? Diêm Đàng bỗng bật cười nói. Anh chỉ lo lắng em không thừa nhận Sai Sai là con gái của anh, cho nên mới phải làm giám định quan hệ cha con. Hiểu Vũ suy nghĩ một chút cuối cùng nói. Tạm thời tôi tin tưởng anh. Anh nở nụ cười. Ngày mai đúng lúc là chủ nhật, em đưa Dài Dài ra ngoài, ba người chúng ta đến khu vui chơi giải trí. Chờ một chút, Dài Dài còn chưa quen thuộc với anh, nên nhất định phải có em bên cạnh mới được. Ngày mai. Là sao nhịp tim của cô cũng đập nhanh hơn vậy, giống như là anh hẹn hò với cô vậy. Không phải đã nói em không thể từ chối khi anh yêu cầu được gặp con gái hay sao? Hiểu Vũ nghĩ một đằng nói một nẻo. Được rồi, ngày mai thì ngày mai. Dù sao tôi cũng không có việc gì, chỉ định lật báo để đi tìm việc làm. Rõ ràng cô cũng rất muốn cùng với anh ba người đi chơi. Sai Sai nhất định cũng sẽ rất vui. Có cả bà, Sai Sai chưa từng đi chơi cùng bà. Nói đến công việc, Diêm Đàng dừng một chút. Anh biết rõ em đã tự động bỏ việc, sau này cũng sẽ không đi làm nữa. Có lẽ em muốn biết một chuyện. Hôm nay anh đã sa thải đốc công rồi. Cái gì? Hiểu Vũ cực kỳ tức giận nhảy dựng lên. Anh sa thải đốc công? Đốc công còn phải nuôi cha mẹ già của con nhỏ, hơn nữa luôn luôn làm việc nghiêm túc, có trách nhiệm. Tại sao anh có thể sa thải đốc công cơ chứ? Anh biết rõ em thờ ơ đối với những người bị em liên lụy mà mất đi công việc. Cũng tùy anh có sa thải bọn họ hay không. Anh chỉ nói với em một tiếng mà thôi. Mai gặp lại, 9 giờ anh qua đón em. Diêm Đằng. Cô nhìn chằm chằm điện thoại di động, anh đã cúp máy. Thật tốt, anh đang buộc cô nhất định phải làm việc dưới mí mắt của anh mới được. Vừa hạ một trận mưa nhỏ, mặt trời chiều ngả về tây, gió nhẹ nhàng phất qua cây cối, trong vườn một trận mát mẻ tách rời không khí nóng bức. Sai Sai ngủ thiếp đi trong lồng ngực Diêm Đằng, Hiểu Vũ mua kem cùng khoai tây chiên. Hai người ngồi dưới bóng cây. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.